Nhạc Phàm đứng trên đường phố náo nhiệt, nhìn dòng người qua lại xung quanh, trong lòng sinh ra một loại ảo giác xa lạ, giống như hai thế giới bất đồng cài vào nhau. Hắn không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng giờ phút này hắn cũng có phiền muộn. Một khắc khi hắn rời khỏi tế điện, cảm giác uể oải trong nháy mắt ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đã quá mệt mỏi. Bước từng bước, thân mình nặng nề như muốn giã ra. Hắn không biết chính mình còn có thể đi bao xa, cũng không biết phía trước là nơi nào. Xong, ngay lúc Nhạc Phàm không biết giải quyết thế nào, một nguồn sinh lực tràn trề xuất hiện trong người hắn. Đó là một đám người bình thường vì cuộc sống mà bôn ba. Trong loạn thế cuồn cuộn như lúc này, bọn họ chính là một đám tiểu nhân vật không quan trọng. Có thể là đám tiểu nhân vật này, đối diện với uy hiếp tử vong, bọn họ vẫn như trước vì mục tiêu của bản thân mà kiên trì. Bọn họ tràn đầy tình yêu cuộc sống, cứ việc chọn con đường phía trước mờ mịt. Bọn họ không lựa chọn lùi bước, cũng không lựa chọn buông bỏ. Bọn họ giống như những người ngốc nhất trên, nhưng bọn họ cũng là những người đáng yêu nhất. Sợ hãi mà không nao núng, kiên trì không buông bỏ, đơn giản mà bình phàm. Ma môn và hoàng triều, đó không phải là thế lực mà một người có thể dễ dàng lay chuyển, nhưng chính mình phải đối mặt. Mấy ngày mê mang, mấy ngày yên lặng, mấy ngày yên lặng suy tư, Nhạc Phàm dần từ trong bóng ma đi ra, đồng thời mang theo vô cùng kiên quyết và kiên định. Cách đó không xa, Thư Lam bước nhanh tới. Lúc nàng tới gần Nhạc Phàm, rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương có biến hóa không ngờ. Vị đại ca này, Vinh hiện tại cảm thấy ổn chứ? Thư Lam ngữ khí êm ái, sợ ầm ĩ đến đối phương. Nhạc Phàm quay đầu, một khuôn mặt ôn nhu thanh tú lọt vào mắt. Mấy ngày này, hắn mặc dù tâm trí thất thường, nhưng với mọi chuyện bên ngoài vẫn biết rõ ràng. Hắn biết, cô gái trước mặt này chính là người hảo tâm cứu mình. Mặc dù Nhạc Phàm cũng không cho rằng lúc ấy bản thân cần người khác hỗ trợ, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm kích. Ít nhất, tâm địa thiện lương của đối phương đáng để hắn tôn kính. Ta rất tốt, cảm ơn. Thanh âm của Nhạc Phàm hơi trúc chắc, nghĩ lại chắc là vì rất lâu không mở miệng nói chuyện. Nghe được đối phương trả lời, Thư Lam không nhịn được giật mình, vì nàng không hề nghĩ đối phương sẽ mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại, chỉ sững sờ đứng đó. Nơi này, là ở đâu? Nhạc Phàm chắp tay mà đứng, sống lưng thẳng tắp, lơ đãng để lộ một loại khí tức tang thương quay vòng, cảm nhiễm sang những người xung quanh. Thư Lam đứng ở bên cạnh Nhạc Phàm, cảm thụ khắc sâu nhất, một tâm trạng dị thường xuất hiện. Đối phương tuổi không lớn, nhưng tại sao làm người khác cảm thấy tang thương? Thực sự rất kỳ quái. Trong lòng vừa chuyển, miệng Thư Lam vẫn trả lời, nơi này là Lạc Dương, thiên cổ danh đô Lạc Dương. Lạc Dương sao? Nhạc Phàm nhìn xung quanh, trong lòng sinh ra một tia thắc mắc vi diệu. Hắn nhớ, 10 năm trước chính mình từng đến nơi này. Không ngờ hôm nay của 10 năm sau bản thân cư nhiên lại quay về đây. Thấy đối phương yên lặng không nói, Thư Lam cười nói, tiểu muội Thư Lam, không biết vị đại ca này xưng hô thế nào? Lý, Nhạc Phàm nói được một nửa thì ngừng lại, Thư Lam cũng thức thời, ngược lại nói, Lý đại ca, chúng ta tại Nghênh Lai khách lâu có mở tiệc rượu. Nếu huynh không chê, chúng ta sẽ cùng đi. Vừa nói, ánh mắt Thư Lam tha thiết nhìn đối phương, trong lòng thản nhiên. Lúc này, coi như một người mù, cũng có thể nhìn ra Nhạc Phàm không giống người thường. Làm một thương nhân thành công, Thư Lam tự nhiên rất muốn kết giao. Lạc Bạc Giai, không hiểu chỗ này nó viết gì luôn. Nghênh Lai khách lâu, Nhạc Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp gật đầu. Nghênh Lai khách lâu xây theo kiểu vây quanh, giếng trời ở chính giữa có một bình đài lớn cao nửa trượng. Trên bình đài này, một bạch y lão giả râu tóc bạc trắng thản nhiên ngồi, hưởng thụ mùi vị chén trà mang lại. Vị lão giả này là tiên sinh kể chuyện mà Nghênh Lai khách lâu dùng một số tiền lớn mời đến. Nghe nói hắn từng nghiên cứu sách vở tại Hàn Lâm Viện, sau đó từ quan trường phát triển thành một giáo thư tiên sinh. Bây giờ cư nhiên lại làm nghề kể chuyện lúc buổi trưa, chính là lúc khách lâu náo nhiệt nhất. Lão tiên sinh tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, vì vậy bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi đi tới bàn giấy trước mặt. 3. Tiếng bàn gỗ vang khắp sảnh, lão tiên sinh chuẩn bị kể chuyện. Mọi người nhìn thấy, phi thường ăn ý ngừng hết thảy mọi động tác. Nguyên bản khách lâu đang huyên náo nhất thời an tĩnh lại không ít. Khái khái. Tiếng ho, lão tiên sinh cất giọng sang sảng, cầm lấy cây quạt giấy trên bàn phe phẩy, không để ý gì đến xung quanh nói. Hôm nay, lão phu không kể chuyện. Hống. Tiếng ồn ào, mọi người xung quanh nhất thời xôn xao. Chờ đợi cả nửa ngày, quần áo là lượt đến nghe, giờ nghe thấy một câu nói như vậy, tự nhiên mọi người không nhịn được bắt đầu to tiếng. Ngươi nói, ngươi, kể chuyện, ngươi không cái gì, chẳng lẽ còn định diễn trò gì? Lão tiên sinh thấy mọi người xung quanh nổi giận, càng thích thú cười, mọi người từ từ đã nào. Lão phu hôm nay dù không kể chuyện, nhưng lão phu hôm nay muốn nói cho mọi người một tin. Con mẹ nó, tin tức gì nóng hổi chứ? Đúng vậy, tin tức gì a? Không phải là con trai có ngọc chứ? Hắc hắc, ha ha ha. Tiếng cười đùa trêu chọc liên tục, lão tiên sinh không thèm quan tâm, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, tin tức này đương nhiên là rất nóng hổi. Ngay tối hôm qua, hoàng cung đã bị người ta đốt. Đốt thì đốt, có cái gì? Đang nói đột nhiên dừng lại, mới rồi còn đang mắng người khác, mồm mở lớn như lão đại, giờ vẻ mặt như ngáp phải rồi rất khó coi. Hoàng cung, đốt. Lão đầu, ngươi, ngươi nói gì? Hoàng cung bị đốt. Cái gì? Hoàng cung bị đốt, ai làm? Thực hay giả? Ngay cả hoàng cung cũng có dũng khí đốt, con mẹ nó, lá gan của vị anh hùng này cũng thực lớn a. Lão đầu, người đừng nói hiêu nói vượn, đây là tội chém đầu đó. Kinh thành cách chúng ta đến 18.000 dặm, tối hôm qua mới phóng hỏa, ngươi sao biết nhanh vậy? Phải a? Lão đầu ngươi lại nói xạo rồi. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Trên mặt mọi người cũng viết lên hai chữ hoài nghi. Bọn họ căn bản không tin hoàng cung bị người khác đốt. Cho dù có người có lá gan này, vậy cũng cần có bổn sự mới được a. Hoàng quyền chi địa, nơi xây dựng hoàng cung mấy trăm năm, há có thể nói thiêu là thiêu. Nói lửa đốt không cháy thì còn có thể tin được một chút. Đối mặt với nghi vấn và đả kích của mọi người, lão tiên sinh không hề cúi đầu, ngược lại ngẩng cổ đắc ý nói, nhìn xem, ai cũng ngốc cả a, không có kiến thức gì cả à, có biết cái gì gọi là thiên lý truyền thư không? Lão phu có tai mắt ở trong hoàng cung, lão cũng phải mất một số không nhỏ mới có được tin tức này. Không phải lão phu khoe khoang, tin tức trong tay ta tuyệt đối là số một. Kể cả các thế lực lớn cũng không nắm tường tận như lão phu. Lão tiên sinh nói có đầu có đuôi, đạo lý rõ ràng, cũng có một số người tin tưởng. Trong nhất thời, cả khách lâu lặng đi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt toàn là kinh ngạc. Lão tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, lão tiên sinh. Lão tiên sinh nếu nói đúng, chúng ta sẽ cho rất nhiều tiền thưởng. Không sai, không sai. Mấy thanh âm này trong đám người, mấy người hung ác nhất vừa hét lên, hiện tại không khách khí, ngay cả xưng hô cũng đổi từ lão đầu tử thành lão tiên sinh rồi, dẫn tới ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Nếu mọi người muốn nghe, vậy lão phu sẽ. Lão tiên sinh một bộ dạng như sắp chết đến nơi, làm mọi người giận nghiến răng nghiến lợi. Cứ như thế, bọn họ lại vểnh tai lắng nghe, sợ bỏ qua chỗ nào đặc biệt. Không thể không nói, nhìn lão đầu, thực giống như kẻ ngu, vừa muốn mắng, lại vừa muốn nghe. 3. Tiếng gõ bàn một lần nữa vang lên, chỉ nghe lão tiên sinh thanh âm trầm thấp nói. Trong một đêm gió lớn, trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kia lao đi vùn vụt, như vào chỗ không người, thẳng đến chỗ sâu trong hoàng cung. Cuối cùng hạ xuống đỉnh tử cấm, thân hình vừa hạ xuống, cẩn thận quan sát, mọi người nói là ai? Là ai? Mọi người phối hợp nói. Lão tiên sinh thanh âm run lên, giọng nói mang theo chút kinh ngạc nói, cái gì? Người nó cư nhiên là một mỹ thiếu niên linh hoạt khó có thể tưởng tượng, một thiếu niên như vậy, dám đơn độc xông vào hoàng cung, hắn đến cùng muốn làm gì? Đúng vậy, hắn muốn làm gì? Mọi người một lần nữa phối hợp. Lão tiên sinh ngữ khí âm trầm nói, không sai, hắn là tới giết người, chính là đương kim thiên tử, thiên vũ hoàng đế. Cái gì? Ám sát hoàng đế? Hắn muốn giết hoàng đế, xem ra là ăn tim hùm gan báo rồi a. Nghe nói võ công của hoàng đế rất lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực là quá mạnh mẽ. Nghe nói ngay cả thiết huyết minh chủ của thiên địa minh cũng không nhất định đánh thắng được người. Nha, lợi hại thế sao? Vậy tiểu tử kia chẳng phải rất thảm sao? Nhưng tiểu tử đó đã đốt hoàng cung. Xung quanh xôn xao, mọi người đều dì tai nhau thì thầm. Lão tiên sinh nghe rõ ràng rồi nói tiếp. Thiếu niên xông vào hoàng cung, tự nhiên là kinh động cả hoàng cung. Vì vậy song phương không thể tránh khỏi một trận chiến. Thiếu niên này quả thực là lợi hại, thân như du long, quyền cường đều dùng được, mỗi bước đều lộ ra một thân công phu như hoa rơi nước chảy, thiếu niên đánh cho đối phương đau khổ ngã xuống. Ngay sau đó, cấm quân và người của thần nỗ doanh lần lượt chạy tới, bao vây thiếu niên này, tình hình nguy cấp, thiếu niên này nên làm cái gì bây giờ? Sau đó thế nào? Không khí khẩn trương, mọi người không nhịn được hỏi. Sau đó, lão tiên sinh hấp dẫn sự chú ý của mọi người, từ từ nhấp một ngụm trà thơm nói, mắt thấy bản thân lâm vào nguy hiểm, thiếu niên đột nhiên nhảy lên trời cao, trong tay nắm một cây cốt trượng không biết lấy ra từ nơi nào, chỉ thấy một đoàn bạch quang từ trên trời giáng xuống, đập xuống mặt đất, cấm quân và thần tiễn thủ đều ngã xuống, không có ngoại lệ. Hoa! Xung quanh không ngừng kinh hô, lão tiên sinh nói tiếp, ngay lúc binh tôm tướng cá đều bị giải quyết, thiên vũ hoàng đế rốt cuộc đã hiện thân. Người cùng với thiếu niên đứng trên tử cấm đỉnh, một hồi kinh thế chi chiến chuẩn bị bộc phát. Cái gì thiên hôn địa ám? Cái gì nhật nguyệt vô quang? Cái gì phong vân biến sắc? Cái gì tuyệt thế vô song? Lão tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, nói đến bọt mép văng tư tung như thể tất cả mọi việc mình đều thấy tận mắt. Nói đến chỗ kích động thì có giống có hú, phong thái mất hết. Rất khó tưởng tượng một người như vậy, từng là một tiên sinh dạy học. Bất quá, mọi người trong khách lâu nghe chuyện như say như si, giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. 3. Tiếng gõ bàn lần thứ 3 vang lên, lão tiên sinh hài lòng thu lại. Hôm nay lão phu nói đến đây, hy vọng mọi người có tiền thì cho tiền, không có tiền thì mượn tiền để cho. Hàm. Tiếng quát tháo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, thị uy tiên sinh kể chuyện mặc dù rời đi, nhưng trong khách lâu tiếng người vẫn ầm ĩ như cũ, náo nhiệt khác thường. Chỉ chốc lát, các tiết mục tạp kỹ lần lượt được trình diễn, đẩy hào khí trong khách lâu lên đỉnh cao. Nhạc Phàm và đám người Thư Lam đi vào khách lâu, đi qua đâu cũng nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào. Từ lời nói của mọi người, bọn họ mơ hồ cảm thấy sợ là bản thân đã bỏ lỡ chuyện trọng yếu. Mấy vị khách quan mời vào trong ngồi, các vị có nhu cầu gì? Khách lâu chúng ta cái gì cũng có, phục vụ là hàng đầu, tiền bạc chỉ xếp thứ hai, chỉ cần khách nhân hài lòng, đó là mục đích của chúng ta. Một gã tiểu nhị nhiệt tình tiến tới nghênh đón, miệng không ngừng giới thiệu. Không thể không nói nghênh lai khách lâu này phục vụ quả thực không tệ, ngay cả một chân tiểu nhị chạy bàn cũng có tài như vậy. Thư Lam cười nhẹ nói, tiểu nhị ca, người của chúng ta đã đặt tiệc rượu, làm phiền huynh dẫn đường cho chúng ta. Hết sức làm vừa lòng tiểu thư. Tiểu nhị cười hì hì gật đầu, vừa nói vừa đi đến lối đi nói, các gian phòng riêng đều ở trên lầu 2, mấy vị khách quan mời lên lầu. Mặc dù ngữ khí của tiểu nhị hơi không lựa chọn, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Thư Lam nhẹ cười, cùng mọi người đi theo. Không gian lầu 2 rõ ràng nhỏ hơn một chút so với bên dưới. Bất quá trang trí cũng tao nhã, thanh lịch hơn. Ngoài mấy lối đi nhỏ ra, các nơi khác đều được ngăn cách, hình thành từng căn phòng độc lập, nhìn qua rất sạch sẽ, liếc qua là thấy. Châu trưởng quỹ, gian phòng này là đại thông thương hội chúng ta đặt trước, cũng nên có thứ tự trước sau. Hắc hắc, có thứ tự trước sau. Miêu quản sự, Bách An Tương hội chúng ta 3 ngày trước đã tới Lạc Dương rồi, thế nào lại so đến trước với các ngươi? Hơn nữa, ta cũng vừa mới đặt tiền cọc tại quầy trước rồi. Nơi này không ít phòng, các người có thể đi nơi khác không? Ta thích nơi này phong cảnh không tệ, vừa lúc thương hội chúng ta cần đón 2 vị khách trọng yếu. Mọi người vừa mới lên lầu, liền. Trong một gian phòng sạch sẽ sáng sủa, Miêu Thúc và Tiểu Oánh bị một đám nam tử thô kệch vây vào góc. Đối diện bọn họ, một gã trung niên nam tử thân hình phúc hậu, mình mặc cẩm bào. Người này chính là Châu trưởng quỹ trong miệng Miêu Thúc. Bách An Thương hội rõ là một thế lực lớn. Trong lòng bất bình, Tiểu Oánh hổn hển nói, thực quá đáng. Gian phòng này rõ ràng chúng ta tới trước. Bách An Thương hội các ngươi thực là đáng ghét. Khách lâu này lại không phải do các ngươi mở, dựa vào cái gì nhường cho các ngươi? Bị một tiểu cô nương chỉ vào mũi quát mắng, Châu trưởng quỹ nhất thời thẹn quá hóa giận. Hoàng Mao, trẻ danh, tiểu nha đầu này, nơi này làm gì có phần để ngươi nói, còn ở một bên ngây rồi, đại gia ta và vỡ miệng ngươi. Biểu tình hung ác của đối phương làm thân thể Tiểu Oánh co rụt lại, tràn đầy ủy khuất nói, Miêu Thúc, bọn họ khi dễ người. Biểu tình Miêu Thúc trầm xuống, đưa tiểu cô nương ra phía sau lưng nói, Châu trưởng quỹ, ngươi tốt xấu gì cũng là một nhân vật, hù dọa tiểu cô nương có thể tính là bản sự sao? Gian phòng này vốn chúng ta tới trước ngươi, ngươi hành sở bá đạo như vậy, không sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến danh dự của thương hội các ngươi sao? Bá đạo, Châu trưởng quỹ nghe vậy cười lạnh nói, ta xem, các ngươi năm nay muốn kiếm chuyện cho đại thông thương hội đây. Hắc hắc hắc, ngươi, nghe thấy đối phương đổi hướng uy hiếp, Miêu Thúc biến sắc, đang muốn hành động, lúc này đám người Thư Lam chạy lại. Miêu Thúc, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiểu thư hỏi, Tiểu Oánh vội vàng chạy đến bên người tiểu thư khóc lóc kể lại. Tiểu thư, gian phòng này vốn là chúng ta đặt trước, nhưng người của Bách An Thương hộ bọn họ không thèm nói lý, muốn chiếm lấy nơi này. Thư Lam gật đầu, đã biết đại khái. Vì vậy nàng chậm rãi tiến lên chào hỏi, Thư Lam ra mắt Châu trưởng quỹ, nhiều năm không gặp, phong thái của Châu trưởng quỹ vẫn không hề giảm sút a. Tục ngữ nói rất hay, không thể vung tay đánh người đang cười. Châu trưởng quỹ thấy Thư Lam khách khí như thế, ngược lại bày ra một bộ mặt thối tha, a, ta còn tưởng là ai, thì ra là tiểu thư của Đại Thông Thương hội. Gì, ông chủ thư thế nào lại không đến? Lại để cho một nữ hài như ngươi lộ mặt. Thư Lam cười nói, cảm ơn Châu trưởng quỹ lo lắng, đáng tiếc gia phụ thân thể không khỏe, không chịu được gian khổ đi đường, cho nên lần này thương hành tập hội để cho Thư Lam ra mặt, mong Châu trưởng quỹ chiếu cố. Nói hay. Châu trưởng quỹ cười khan 2 tiếng, đôi mắt không ngừng đánh giá trên người cô gái, ánh mắt cực kỳ dâm đãng. Ngươi, Doãn Trương thấy thế tức giận không thôi. Đang muốn tiến lên mắng, Thư Lam liền ngăn lại nói, quên đi, mọi người không nên vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí, chúng ta tìm gian phòng khác là được. Nói rồi, Thư Lam quay sang Tiểu Nhị bên cạnh nói, Tiểu Nhị ca, phiền huynh giúp chúng ta an bài một gian phòng khác. Việc này, Tiểu Nhị vẻ mặt khó khăn, cười khổ nói, xin lỗi Tiểu Thư, phòng trong khách lâu chúng ta đã ngồi hết, đây là gian phòng cuối cùng rồi. Cái gì? Đầy rồi. Thế nào có thể như vậy? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ là buổi trưa. Nghênh lai khách lâu sinh ý phát đạt. Hết phòng cũng là chuyện bình thường. Thấy đám người Đại Thông Thương hội lộ vẻ mặt thất vọng. Châu trưởng quỹ vờ vịt nói. Ây da, vận khí của các ngươi thực xui xẻo. Vất vả ngàn dặm xa xôi tới Lạc Dương. Cư nhiên ngay cả một bữa cơm cũng không được. Thảm a. Thực quá thảm a, không bằng, chờ chúng ta ăn xong sẽ để lại căn phòng này cho các ngươi. Sỉ nhục, trần trụi là sỉ nhục. Nghe những lời chua ngoa như thế, mọi người trong Đại Thông Thương hội đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Châu trưởng quỹ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng hắn đã hóa thành cho bụi rồi. Ý tốt của Châu trưởng quỹ, Thư Lam tâm lĩnh, Lạc Dương lớn như vậy, nơi để ăn uống thế nào cũng có. Thư Lam nén giận. Nhẹ nhíu mày, khoát tay với mọi người, chư vị huynh đệ, chúng ta đổi sang nơi khác thôi. Chứng kiến ánh mắt bình tĩnh của cô gái, Châu trưởng quý ngược lại cảm thấy bản thân mình tức giận, tâm lý dị thường khó chịu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng làm nhục đối phương, đại trưởng quý của khách lâu chạy nhanh tới. Không ngờ đại trưởng quý lại còn tự mình đến tiếp chuyện, thực sự là quá khách khí. Châu trưởng quý thấy đại trưởng quý của Nghênh Lai khách lâu đi vào trong này, còn tưởng rằng đối phương tới bắt chuyện với mình, trong lòng thấy sảng khoái, cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Ai ngờ đối phương chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chuyển hướng sang đại thông thương hội. Xin hỏi vị tiểu thư này, các vị có phải là đại thông thương hội hay không? Đại trưởng quý lễ độ chắp tay về phía Thư Lam, người sau trả lời, chúng ta chính là đại thông thương hội. Nha! Đại trưởng quý vừa kinh hỉ vừa ảo não, thực có lỗi, vừa rồi có chút chậm trễ. Vừa nói, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nhị ở một bên, khiến mọi người cảm thấy không biết sai ở đâu. Đại trưởng quý, ngài đây là... Thấy trên mặt Thư Lam đầy vẻ hoài nghi, đại trưởng quý vội vàng nói, tiểu thư đừng thấy kỳ lạ, việc này, đông gia chúng ta đã biết hôm nay các vị sẽ đến, cho nên đã sớm đặt tiệc ở Thiên Thủy Các, để chuẩn bị tẩy trần cho các vị, tiểu nhị này không biết thân phận của các vị, cho nên có chút chậm trễ. Cái gì? Thiên Thủy Các? Thư Lam còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe Châu trưởng quý thét lên một tiếng kinh hãi. Phải biết rằng Thiên Thủy Các chính là gian phòng xa hoa nhất Nghênh Lai khách lâu. Bên trong có sơn có thủy, phong cảnh như tranh, các đồ trang trí đều là nhất đẳng, thậm chí ngay cả những thứ dùng để bày biện đều là chân phẩm trong tinh phẩm. Đương nhiên, đây cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là Thiên Thủy Các bình thường đều dùng để tiếp đãi những nhân vật phi thường trọng yếu. Phú thương cự hào bình thường căn bản không có tư cách để ngắm qua. Bởi vì bất cứ thứ gì bên trong cũng có thể quý hơn cả người bọn họ. Nhưng nơi cao quý như thế, làm sao có thể để những kẻ địa vị thấp kém như đại thông thương hội đi vào. Châu trưởng quý trợn mắt há mồm nhìn đại trưởng quý, có cảm giác như đang nằm mơ. Cố thay đổi suy nghĩ, tâm tình Thư Lam bình phục. Đại trưởng quý, đông gia nhà các người, ngài nói là ông chủ Lăng. Đại trưởng quý cười ha hả gật đầu nói, đại đông gia của Nghênh Lai khách lâu chúng ta, ngoài người ra thì còn ai nữa? Tiểu thư, Miêu Thúc tiến lên bên cạnh Thư Lam thấp giọng nói, chúng ta có đi hay không? Lăng Thông kia ân cần như thế, sợ rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện gì đến sẽ đến. Thư Lam thống khoái đáp ứng, nếu ông chủ Lăng nhiệt tình hiếu khách như thế, chúng ta nếu không đi... Không phải không nể mặt ông chủ Lăng sao? Thư Lam cũng đang muốn gặp ông chủ Lăng, còn phiền đại trưởng quý dẫn đường. Thư tiểu thư xin mời, chư vị mời. Đại trưởng quý đi ở phía trước, hoàn toàn bỏ qua tồn tại của người bên kia. Nhìn người của đại thông thương hội rời đi, Châu trưởng quý tức giận sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Hừ, đại thông thương hội này thực là số phân chó. Cư nhiên lại ngồi cùng Lăng Thông. Bất quá, các ngươi cũng không đắc ý được lâu đâu. Hừ hừ. Thiên Thủy Các không hổ là gian phòng cao cấp nhất Nghênh Lai khách lâu. Khi đám người Thư Lam đi vào nơi này, nhất thời có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Tựa hồ tất cả phiền não đều tạm thời không quan tâm đến. Thậm chí ngay cả nhục nhã mới rồi cũng không có ý nghĩa gì. Phòng hết sức rộng rãi, trên tường có một bức tranh gió thổi mây. Không biết từ tay ai, phảng phất như trên đầu là một bầu trời trong xanh. Chính giữa gian phòng là một tòa giả sơn tinh xảo, trên đó có suối chảy róc rách, cũng trổ rất nhiều loại cây cảnh, không cây nào không phải hoa trung chi khôi, đứng đầu trong các loài hoa. Có ý cảnh bách hoa tranh diễm, không có vẻ tầm thường hoa rơi nước cuốn. Nhìn quanh căn phòng, trong mắt Thư Lam vẻ rung động càng đậm, quý như kim tồn. Bạch ngọc tam dương chấp hồ, hồ lô hình ba con dê trụng đầu lại bằng bạch ngọc, đại hạ long hình bội, ngọc bội hình rồng triều hạ, hán triều ngọc giác bôi, cốc ngọc triều hán, cửu long bạch ngọc thanh hoa từ, sứ thanh hoa cửu long bạch ngọc, thanh kim thạch ngọc điêu, chim điêu bằng đá ngọc màu vàng xanh, mặc thạch bảo quan bình, bình hình chóp bằng đá màu đen, kim thiềm thổ châu, hạt châu do kim thiềm ho ra. Vạn niên hàn ngọc tràn, chén bằng hàn ngọc vạn năm. còn có những kỳ chân dị bảo không biết tên gọi. Nhìn từng thứ bày biện ngay bên cạnh, Thư Lam có loại cảm giác không chân thực. Nàng đã có thể để giải thích tại sao người bình thường không thể vào nơi này, bởi vì nơi này tùy tiện vật gì cũng là tuyệt thế chân bảo, báu vật vô giá, tùy tiện một thứ có thể mua được cả một tòa thành nhỏ. Đồ vật quý trọng như vậy, cứ để bừa ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị trộm sao? Kỳ thực, những thứ kia đã từng mất không ít lần, dù sao những kẻ muốn tiền hơn mạng cũng không ít. Bất quá kỳ quái chính là, tất cả những thứ ở đây bị mất không quá lâu cũng đều trở lại không chút hao tổn, làm không ít người âm thầm kinh hãi. Nhìn vẻ mặt một đám người giật mình, đại trưởng quỹ có chút đắc ý, trong lòng có một cỗ kiêu ngạo nổi lên. Đại trưởng quỹ, ông chủ Lăng còn chưa tới sao? Lấy lại tinh thần, Thư Lam thở hắt ra. Bây giờ nàng mới biết được chỗ cao quý của Thiên Thủy Các. Thiếu nợ nhân tình của người khác cũng là một loại phương thức kéo gần mối quan hệ lại. Nhưng nhân tình này không tránh khỏi có cảm giác quá lớn, làm người ta không khỏi có cảm giác không theo được. Đại trưởng quỹ cười nói, ta đã phái người đi thông chi cho Đông gia, hẳn là rất nhanh sẽ tới. Thư tiểu thư cùng chư vị trước hết mời ngồi. Ngồi. Đám người Thư Lam nhìn những ghế ngồi đầy ngọc bích kim cương kia, không khỏi cười khổ. Dù là bản thân Thư Lam, cũng không hưởng thụ xa xỉ như vậy, càng không nói đến những người làm nho nhỏ của Đại Thông Thương Hội. Đương nhiên, việc này cũng không trách bọn họ được. Bọn họ hoàn toàn là tâm tính của những tiểu nhân vật, đối với hoa lệ không thể chạm đến, khó tránh khỏi trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu lỡ phá hỏng vật gì ở đây, sợ là đem toàn bộ bọn họ đi bán cũng không đủ bồi thường. Việc này, đám người Thư Lam đang do dự, đột ngột một thân ảnh trực tiếp đi tới ngồi xuống, có vẻ phi thường tùy ý. Mọi người nhìn lại, người đó chính là Nhạc Phàm. Điêu, tiểu thư, chúng ta cũng vào ngồi đi. Miêu Thúc ở một bên nhắc nhở, Thư Lam vẫy tay nói, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đại trưởng quỹ vội vàng hô, đúng vậy, mọi người đều ngồi đi, đừng quá câu thúc. Mọi người không biết nói gì, thầm mắng, đừng quá câu thúc. Đại trưởng quỹ này thực là đứng nói không vấp gì cả, lại cố tình bỏ qua, nếu làm hư vật gì, chẳng lẽ ngươi bồi thường sao? Tuy nghĩ vậy, mọi người đều tự tìm một vị trí ngồi xuống, chỉ là trong lòng rất không tự nhiên. Không khí đầy vẻ ngượng ngập, đám người Thư Lam nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ không thể tránh khỏi. Khái khái, đại trưởng quỹ ho khan hai tiếng nói, Thư tiểu thư, chư vị, mọi người chờ chút, ta gọi đầu bếp mang cho mấy người mấy món khai vị trước. Dứt lời, xoay người đi ra. Thấy đại trưởng quỹ rời đi, trong lòng mọi người thở nhẹ một hơi, mới bắt đầu tò mò nhìn quanh. Tiểu Oánh sờ sờ ngọc thạch trên ghế ngồi nói, tiểu thư, chỗ ngồi này hẳn là rất quý phải không? Đương nhiên quý. Thư Lam đánh giá một chút, một chiếc ghế này, nói ít thì cũng trên vạn lượng bạc, nói không chừng còn muốn quý hơn ấy chứ. A, quý như vậy. Mọi người kinh hô, Tiểu Oánh âm thầm líu lưỡi, nghĩ, nếu lặng lẽ ngắm một chút, vậy cần bao nhiêu tiền đây? Chuyện phía một hồi, Thư Lam ngồi cạnh Nhạc Phàm, tùy ý hỏi, Lý đại ca, huynh sau này có tính toán gì không? Tính toán. Nhạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu, suy tư một lúc lâu, cuối cùng nhàn nhạt nói ra hai chữ, báo thù. Báo thù. Hai chữ rất đơn giản, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mang đến cho mọi người cảm giác như là tường băng vạn năm không tan, gắt gao đè trong lòng, khiến mọi người không thở nổi. Nhạc Phàm lúc này, đầu vẫn bù xù như cũ, quần áo nhăn nhúm, làm cho người ta một cảm giác nghèo túng. Nhưng bây giờ, không ai có dũng khí dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thậm chí còn không dám nhìn hắn. Không khí lần nữa ngưng trọng, Thư Lam ổn định lại tâm thần, muốn nói gì đó, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Nhạc Phàm, lời đã lên đến miệng lại khó khăn nuốt về. May là vài tên tiểu nhị xuất hiện đúng lúc mang rượu và thức ăn nên, lúc này mới tránh cho mọi người một tràng xấu hổ. Ánh mắt Miêu Thúc nhìn Lương Hổ thay đổi, người sau hiểu ý nói, chư vị huynh đệ, lần này mọi người đến đây khổ cực, giờ Lương Mộ kính mọi người một chén. Cạn, Lương Hộ giơ chén rượu lên, kính mọi người một vòng, sau đó ngửa cổ uống cạn. Rượu ngon, thực là rượu ngon. Lương Hộ một hơi uống cạn, không khỏi sảng khoái cười to. Ngay sau đó, Thư Lam cũng giơ chén rượu lên nói, Lương Hộ nói rất phải, lần này đi thực là cực khổ cho mọi người. Thư Lam thay ra phụ kính mọi người trong Đại Thông Thương Hội một chén, còn có những vị huynh đệ đã vì chúng ta mà hy sinh. Tiểu thư sao lại nói thế, chúng ta đều là người của Đại Thông Thương Hội, đó là việc chúng ta nên làm mà. Đúng vậy tiểu thư, Đại Thông Thương Hội là nhà của chúng ta cũng phải bảo vệ. Vợ và cha ta đều nói, cả đời này ta đều phải ở lại thương hội. Không có Đại Thông Thương Hội sẽ không có chúng ta bây giờ. Đến đây, mọi người cầm chén rượu lên, chúng ta cùng kính mấy người tiểu thư. Kính tiểu thư. Cạn. Chúng nhân học theo, đều giơ chén rượu lên ngươi kính ta, ta kính ngươi. Không khí lại một lần nữa khôi phục sức sống. Nhắc tới đãi ngộ của Thiên Thủy Các này cũng không giống. Rượu này, hoa quả này, toàn bộ đều là cực phẩm trong cực phẩm. Dù Thư Lam là tiểu thư một gia đình giàu có cũng chưa từng ăn đồ ngon như vậy. Dùng một câu không khoa trương mà nói, quả thực là hưởng thụ như hoàng đế. Thư Lam nhìn khuôn mặt mọi người rực rỡ, chưa phát giác ra mỉm cười. Tiếp theo nàng lại chuyển hướng nói với Nhạc Phàm, Lý Đại Ca, tiểu muội cũng kính huynh một chén, cảm tạ huynh hai lần ra tay cứu giúp. Dù muội không biết trên người huynh đã xảy ra những gì, nhưng muội tin huynh nhất định có thể vượt qua khó khăn. Đã tới lúc này rồi, Thư Lam nếu còn không nhìn ra Nhạc Phàm đặc biệt, vậy mấy năm buôn bán của nàng xem như mất trắng. Nhạc Phàm viện lặng không nói, chỉ giơ chén rượu lên tự uống. Đối phương vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá Thư Lam đã dần quen, dù sao có người, cũng ngoài lạnh trong nóng. Thư Lam cười cười, cũng uống chén rượu trong tay, mà lúc này, một đám khách không mới tiến vào. Mấy vị khách quan, nơi này không cho phép ngoại nhân tiến vào, xin mấy vị về cho. Hừ, nghênh lai khách lâu các ngươi mở cửa làm ăn, lý nào không để người ta đi vào, nhanh tránh ra. Khách quan bớt giận, nơi này thực sự không cho phép ngoại nhân tiến vào. Ngươi tránh ra. Xảy ra chuyện lão phu tự chịu trách nhiệm. Tiểu nhị bị mấy đại hán đẩy ra, chỉ thấy bốn nam một nữ đi vào phòng, trong đó một vị chính là châu trưởng quý của Bách An Thương Hội vừa rồi. Rất rõ ràng, năm người này bị bầu trí ở đây chấn động. Họ tuy đại phú đại quý, uy phong bát diện cũng chưa từng thấy tràng cảnh xa xỉ như vậy. Khái khái, một vị cẩm bào lão giả ngoài 50 tỉnh lại, ho khan hai tiếng nói, Thiên Thủy Các này quả nhiên danh bất hư truyền. Gì, ông chủ Lăng không có đây sao? Lão phu lại muốn đặc biệt bái phỏng một phen. Lão giả nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thư Lam. Thì ra Đại Thông Thương Hội cũng đến Lạc Dương rồi. Thấy người đến, Thư Lam không khỏi ngầm thở dài. Biết phiền toái tới, bởi vì đối phương là đại đông gia của Bách An Thương Hội Sử Mạnh Lâm. Từ lần đi Cửu Hà Sơn năm đó, sau khi thân phận thiên hạ đệ nhất phú gia Triệu Thiên Cân là ma tôn bộc lộ, Triệu gia trong một đêm rời đi, không rõ tung tích. Mà sản nghiệp của Triệu gia cùng đường làm ăn, bị rất nhiều thương hội nhanh chóng chiếm lấy. Trong đó Thập Minh, Nhật Nguyệt, Bách An Tam Đại Thương Hội vì lợi ích lớn nhất, không tiếc mạnh mẽ liên thủ, chèn ép các thương hội khác. Nếu không phụ thuộc vào tam đại thương hội, liền rất khó sinh tồn. Đại Thông Thương Hội mặc dù gian nan, cũng không nguyện gia nhập dưới trướng thương hội nào khác. Bởi vậy mấy năm qua, chỉ có thể ở chỗ nho nhỏ cầu lấy sinh tồn. Ông chủ sự có lễ, Thư Lam không dám chậm trễ, đứng dậy thi lễ nói. Gia phụ thường xuyên đề cập đến đại danh của ông chủ sự trước mặt Thư Lam. Hôm nay được gặp, thực là vinh hạnh lớn lao cho Thư Lam. Thư Lam nói lời này không hề dối trá. Phụ thân của nàng quả thực thường xuyên nhắc tới tên của Sử Mạnh Lâm. Bất quá đó đều là những chuyện không hề sạch sẽ. Cô nói như thế, kỳ thực ngầm có ý châm chọc. Sử Mạnh Lâm là một lão hồ ly trên thương trường, tự nhiên nghe ra ý trong lời của đối phương, chỉ là vẻ mặt không đổi. Thư Chất Nữ thực sự rất khách khí, ta cũng thường nhớ đến phụ thân của cháu, lần này ông ấy sao lại không đến? Gia phụ thân thể không khỏe, liền để tiểu nữ làm thay, còn mong ông chủ sự chiếu cố nhiều hơn. Dừng một chút, Thư Lam nhìn mấy người khác, chuyển hỏi, ông chủ sự, mấy vị này là... Sử Mạnh Lâm tự thấy có chút lạc lõng với mọi người, vội vàng giới thiệu, đến đây, ta giới thiệu cho chư vị một chút. Tiếp đó, Sử Mạnh Lâm liền đưa tay về phía một nam một nữ bên cạnh nói, hai vị này là khách khanh của Bách An Thương Hội chúng ta, Thiên Đao Môn trưởng môn Kha Tống Hy Kha tiên sinh và Quỳ Hoa Cung thiếu cung chủ Liên Tâm cô nương. Kha Tống Hy là một trung niên nam tử đầu hói lưng rộng, bên hông dắt một thanh Viên Nguyệt Loan đao, hàn ý bắn ra tứ phía. So ra, vị Liên Tâm cô nương này chẳng những tướng mạo kiều mị, phong tư thướt tha, cả người tỏa ra mùi hương mê người, làm chúng nhân của Đại Thông Thương Hội mặt đỏ, tim đập dồn. Tiếp theo, Sử Mạnh Lâm lại đưa tay về phía một vị nam tử trẻ tuổi ở phía sau, vị này chính là Từ Chấp Sự của Thiên Địa Minh. Thiên Địa Minh, đối với cái gì chính đạo hắc đạo, hiện tại Thiên Địa Minh như mặt trời giữa trưa, không ngờ vị nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt này, cư nhiên lại là chấp sự của Thiên Địa Minh. Như vậy xem ra, Thiên Địa Minh thực sự là nhân tài đông đúc a. Thiên Đao Môn, Quỳ Hoa Cung, Thiên Địa Minh. Nhìn những nhân vật có lai lịch lớn trước mắt, Thư Lam đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như núi cao chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Nàng không ngờ, Sử Mạnh Lâm này cư nhiên có bản lĩnh mượn sức nhiều thế lực cường đại như vậy. Nói vậy đối phương mang theo người tới nơi này, không chỉ là tới bái phỏng Lăng Thông, sợ rằng càng có vài phần ý đến thị uy. Ý nghĩ trong lòng thay đổi, Thư Lam tránh không được khách khí nói, Thư Lam ra mắt chư vị. Hắc hắc hắc, Thư Lam tiểu thư tuổi còn nhỏ đã chủ trì một thương hội, thực sự là nữ trung hào kiệt a. Nếu có thời gian, chúng ta có thể thân cận một chút. Đôi mắt Kha Tống Hy đánh giá thân thể cô gái, hận không thể lột quần áo đối phương ra, sau đó nuốt xuống. Châu trưởng quỷ ở một bên thấy, mặt lộ vẻ cổ quái. Tính nết của Kha Tống Hy này quá rõ ràng, chăm chú nhìn nữ tử, cơ hồ không chỗ nào tránh được ma trưởng của hắn. Trong lòng Thư Lam rất hiểu, cùng Sử Mạnh Lâm làm loạn một chỗ, không có chỗ nào tốt cả. Chỉ bất quá nàng không ngờ, người của Thiên Địa Minh cư cũng tham gia. Đây không thể nghi ngờ là đặt một thanh đao lấp lánh hàn quang trước mặt nàng, làm nàng khó có thể chống lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 550, ai cường thế hơn? A, vị tiểu muội này lớn lên thực sự làm người khác yêu thích. Liên Tâm chậm rãi đi lên trước, cầm chén rượu trên bàn của Thư Lam đưa cho đối phương nói, đến, lần đầu gặp mặt, tỷ tỷ kính muội một chén rượu nhạt biểu thị tâm ý. Đây, vị tỷ tỷ này khách khí rồi. Thư Lam có chút không quá thích ứng với nhiệt tình của đối phương, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy chén rượu. Nhưng nàng không thấy, trong mắt đối phương hiện lên một tia âm lãnh, giống như độc xà. Ngay lúc Thư Lam chuẩn bị uống chén rượu, bên cạnh chợt duỗi ra một bàn tay giữ chén rượu lại. Nhìn lại, cư nhiên Nhạc Phàm đã đứng lên. Lý đại ca, huynh đây là... Thư Lam nao nao, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ nghe Nhạc Phàm mở miệng nói, có độc. Bồng, một tiếng nứt vỡ vang lên, là Nhạc Phàm trực tiếp bóp vỡ cốc rượu bằng bạch ngọc kia. Gì? Mọi người thấy thế đều sửng sốt, ngay cả Thư Lam cũng rất khó hiểu. Nàng không phải hoài nghi lời của Nhạc Phàm có thực hay không, mà là đơn thuần cho rằng rượu này là khách lâu đưa tới, mới rồi chính mình cùng mọi người uống không có vấn đề gì, thế nào lại đột nhiên có độc rồi? Độc này là từ đâu ra? Chẳng lẽ? Sắc mặt Thư Lam trầm xuống, ánh mắt nhìn vào người Liên Tâm. Chỉ có người phụ nữ này vừa động qua chén rượu đó, nếu như chén rượu đúng như lời Nhạc Phàm bị người khác hạ độc, vậy thì ngoài người phụ nữ kiều mỹ trước mắt này, không còn người nào khác. Nhưng chính mình cùng đối phương không thù không oán, đối phương vì sao lại hại mình? Là vì Sử Mạnh Lâm ở sau sai khiến, hay là vì nguyên nhân gì khác? Tại sao? đối mặt với chất vấn của Thư Lam, Liên Tâm nhẹ giọng cười nói, không tại sao ca, chỉ là chơi đùa một chút thôi. Bất quá ngươi yên tâm, độc trong rượu vừa rồi là độc không chết người, cho dù ngươi uống, nhiều nhất chỉ là cho ngươi ngây ngất ham muốn, mơ màng một hồi thôi. Ngây ngất ham muốn, mơ màng một hồi, nói dễ nghe, nghĩ lại thì chính là chỉ những thứ mị dược tam lưu. Mọi người trong đại thông thương hội trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, trong lòng thầm mắng không thôi. Liên Tâm vẻ mặt thản nhiên không đổi sắc. Đối với một người phụ nữ lớn lên còn xinh đẹp hơn cả bản thân, Liên Tâm khó tránh khỏi sinh ra một chút tâm lý đố kỵ. Thân là người trong hắc đạo, tự nhiên lấy phòng là chính, muốn làm gì sẽ làm cái đó. Nếu thấy người phụ nữ này không vừa mắt, vậy làm cho đối phương có chút chuyện xấu cũng không là chuyện đáng kể. Nhưng có chút điểm Liên Tâm lại không hiểu, dùng thủ pháp hạ dược độc môn của mình, nàng tự tin coi như là tiên thiên cao thủ như Kha Tống Hy cũng đừng mơ nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Tại sao nam tử bề ngoài xấu xí như nghèo túng này, cư nhiên có thể phát hiện mình hạ dược? Các hạ là ai? Lực chú ý của Liên Tâm chuyển lên trên người Nhạc Phàm, chăm chú đánh giá đối phương. Đám người Sử Mạnh Lâm cũng nhìn với ánh mắt khác thường. Nhạc Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử một cái, ngồi lại vị trí, không nói một lời, ánh mắt lạnh nhạt kia phảng phất như là đang xem tạp kỹ. Ngươi trước bị người ta phá kế, sau lại bị người không thèm chú ý, niềm kiêu hãnh của Liên Tâm như bị đâm mấy cái. Bản thân từ bé đến lớn chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Kha Tống Hy thấy mỹ nhân lạc lõng như thế, vội vàng động thân đại hiển ân cần, đồng thời chỉ vào Nhạc Phàm trách mắng, xú tiểu tử, Liên Tâm cô nương hỏi ngươi đấy, còn không thành thực trả lời, Kha Mộ phế tay chân ngươi. Trong mắt Kha Tống Hy, đối phương cả người không có nửa điểm chân lực, cũng như người bình thường, dám ở trước mặt tiên thiên cao thủ giả vờ giả vịt, quả thực là không muốn sống mà. Lúc này, Nhạc Phàm lại càng không thèm liếc nhìn đối phương, tự rót rượu tự uống. Kha Tống Hy không nén được giận, đang muốn động thủ, Liên Tâm ở một bên cười nói, yêu, cậu ấm này thực có tính cách, cũng không biết ngươi có cốt khí thế nào. Nói đoạn, Liên Tâm duỗi tay hướng về khuôn mặt của Liên Tâm, vị tiểu muội này là tiểu tình nhân của ngươi hả? Xách xách, khuôn mặt thực xinh đẹp, thực là đáng tiếc. Thanh âm bỗng chuyển lạnh, Liên Tâm chuyển thủ thành chảo, muốn vạch lên mặt Thư Lam một chảo. Xong đúng lúc này, hai mắt nàng hoa lên, chỉ cảm thấy chỗ ngực trái chịu một trọng quyền, cả người như con diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vỡ nát một thúy ngọc bình phía xa xa. Trong nhất thời, cả phòng yên lặng như tờ. Mới rồi, phát sinh chuyện gì? Người của đại thông thương hội tất cả đều trợn mắt há mồm sững sờ đương trường, bọn họ căn bản không rõ ràng cái gì là chênh lệch lực lượng. Chỉ thấy Nhạc Phàm một kích bạo lực, đem nữ tử kia đánh ngã xuống. Mà đám người Sử Mạnh Lâm hai mắt mở to, vẻ mặt khó tin. Mấy người bọn họ đều rõ ràng bối cảnh và thực lực của Liên Tâm. Nữ nhân này thuở nhỏ lớn lên ở Quỳ Hoa Cung, được Minh Tâm Cung chủ yêu thích. Không tiếc tổn hao đại lượng linh dược tẩy cân phạt tùy cho nàng. Lúc này, Liên Tâm tuổi còn nhỏ đã bước vào tiên thiên chi cảnh, trở thành Quỳ Hoa Cung thiếu cũng chủ. Thực lực chính thức tự nhiên không phải chuyện đùa. Quỳ Hoa Cung là gì? Đó từng là một trong hắc đạo lục tông, thực lực hùng hậu, ngạo nghễ một phương. Tuy mấy năm nay Quỳ Hoa Cung rất ít đi lại trong giang hồ, danh tiếng không còn như trước, nhưng thế lực của Quỳ Hoa Cung cũng không phải các tông phái bình thường có thể sánh bằng. Song, ngay lúc này, Quỳ Hoa Cung thiếu cung chủ, người cao cao tại thượng như thế, cư nhiên bị người ta một quyền đấm ngã. Như một con chó chết. Tràng cảnh như vậy, người nào có dũng khí tin tưởng? Giật mình một cái, Sử Mạnh Lâm đột nhiên bừng tỉnh. Quỳ Hoa Cung thiếu cung chủ là mình đưa tới, bây giờ cư nhiên ở trước mặt mình bị người khác đả thương. Nếu Quỳ Hoa Cung chủ nổi trận lôi đình, chính mình chẳng phải là chịu liên lụy sao? Vừa nghĩ đến Bách An Thương hội sắp phải thừa nhận lửa giận của một phương hắc đạo, Sử Mạnh Lâm nhất thời sợ mất vía, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại thực hối hận lúc đầu không có việc gì lại chạy đến đây khoe khoang. Bây giờ thì tốt rồi, chẳng những Lăng Thông không thấy đâu, ngược lại còn nhận lấy một thân phiền nhiễu. A, Liên Tâm cô nương, Liên Tâm cô không sao chứ? Sử Mạnh Lâm vội vàng tiến lên, nâng Liên Tâm dậy, người sau trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Từ Chấp Sự thấy thế liền đi lên hỗ trợ, một đạo tiên thiên chân khí nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể Liên Tâm, mà trên mặt càng thêm thâm trầm. Lý đại ca, Thư Lam phục hồi lại tinh thần, tự nhiên hiểu vừa mới phát sinh chuyện gì. Bất cứ một người phụ nữ nào, vô luận là kiên cường đến mức nào cũng khó có thể thừa nhận được đả kích khi bị hủy dung nhan. Thư Lam thực không ngờ, đối phương đều là phụ nữ, cư nhiên có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải Nhạc Phàm ra tay cứu giúp, mặt mình sợ là đã bị đối phương hủy hoại rồi. Tâm niệm thay đổi, Thư Lam nhìn chằm chằm Nhạc Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích.